Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2418, chương 2419, Phá Thành. Một người tuổi còn trẻ, bạch y tóc tím, xuất trần hơn nữa linh động, theo cái kia bên trong thành trì, cất bước mà ra, hắn như là có được xúc địa thành thốn đại pháp, chỉ là một bước mà thôi. Cũng đã xuất hiện ở thành trì bên ngoài, người trẻ tuổi này, trên mặt treo một loại nụ cười tự tin, cho người một loại lớn lao sức cuốn hút, lại để cho người đại thụ ảnh hưởng, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn sáng ngời. Diêm La Vương huynh đệ, chấm ngoặc kép, chứng kiến người trẻ tuổi này, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Ba đại khô lâu chi vương đã nhận ra, người trẻ tuổi này, không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, 500 năm chưa từng gặp chi Thanh Lâm, lúc này Thanh Lâm, giống nhau ngày xưa, bạch y thắng tuyết, trần thế bất nhiễm, theo gió mà động, cho người một loại vô cùng khí thế xuất trần tức, hắn đứng ở ngoài thành, phảng phất cái kia một tòa khí thế rộng rãi chi đại thành. Khí tức cùng hắn so với, đều lộ ra không có ý nghĩa. Nhìn xem Thanh Lâm, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu linh hồn chi hỏa kinh hoàng. Tổng cảm giác Thanh Lâm trên người, đã xảy ra không ai biến hóa lớn. Thế nhưng mà, đem làm ba người chăm chú nhìn lại, nhưng lại phát giác, Thanh Lâm như trước chỉ là một ảnh kim ảnh chúa tể. 500 năm không thấy. Nhưng lại chưa từng có bao nhiêu cải biến bộ dạng. Huệ đệ, cái này một cái chớp mắt, ba người lại là kêu gọi một tiếng, cũng vô ý thức hướng Thanh Lâm đi đến. Nhưng mà, không và ba người có hành động, Thanh Lâm sắc mặt, đột nhiên tự trở nên cực kỳ rét lạnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi sẽ sinh ra một loại lớn lao băng hàn cảm giác. Thấy vậy hình ảnh, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu dừng lại. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Răng rác, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, đột ngột vang lên, lập tức đã là âm thanh chấn toàn bộ địa phủ thế giới. Nghe nói một tiếng này chấn tiếng nổ, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu biến sắc. Trở nên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Không và ba người biết rõ ràng tình huống, Thanh Lâm lập tức tự là vung tay lên, rõ ràng lập tức có khí thế hùng hồn kiếm đạo chi lực. Hóa thành ức vạn kiếm mang, hợp thành một mảnh đáng sợ kiếm hải, hướng cái kia rộng rãi thành cổ kích bắn đi, uống suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, vang vọng đại địa. Cái kia ức vạn kiếm mang, tất cả đều mục tiêu nhất trí, hướng khởi nguyên thành cổ lực chạm mà xuống, đáng sợ kiếm quang, có thông thiên chi năng, có triệt địa chi uy, thanh thế chi to lớn, là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người khó có thể tưởng tượng, kiếm kia, mỗi một đạo đều cực kỳ kinh người, mỗi một đạo đều là hào quang sáng chói. Kiếm kia, có ngũ hành chi kiếm, cũng có âm dương chi kiếm, thậm chí còn có sinh tử chi kiếm, thời không chi kiếm, hủy diệt chi kiếm. Kiếm kia, chính là Thanh Lâm lấy nhiều loại đại đạo chi lực, cùng một chỗ thi triển ra có 102 công kích. Một kích này, phảng phất đã vượt qua thời không, đã vượt ra sinh tử, vượt ra khỏi âm dương. Là như vậy cái thế tuyệt luân, đây là Thanh Lâm, chỗ thi triển ra mạnh nhất một kiếm, cũng là toàn lực một kiếm, 500 năm ung dung rồi biến mất, 500 năm ở bên trong, Thanh Lâm mỗi thời mỗi khắc đều đang cùng khởi nguyên thành cổ tiến hành chiến đấu. Hắn dùng chính mình tu hành ra đạo lực, phai mờ khởi nguyên thành cổ bên trong đích lực lượng, trải qua 500 năm thời gian. Là được khởi nguyên thành cổ, cũng sinh ra sợ hãi, muốn đột phá bạch y thiên kiêu cùng minh nguyệt thiên nữ thêm tại hắn thượng tuyệt thế đại trận. Do đó chạy ra thiên ngoại, này đây vừa rồi, cái này tòa cổ thành là dốc hết lực lượng, đi trùng kích cái này một tòa đại trận, dùng cầu có thể thoát khốn mà ra. Nó mặc dù bất diệt, lại cũng đã là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Tử vong thực giới sinh linh hàng lâm, khởi nguyên thành cổ thu hoạch được lực lượng, đã toàn bộ bị thanh lâm cho phai mờ. Thậm chí còn mà ngay cả cái này tòa thành trung nguyên có lực lượng, cũng bị thanh lâm cho phai mờ được 7-8 phần. Này đây cái này tòa thành, muốn phá tan đại trận, như trước không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mà thanh lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, tự là đem cái này một tòa trong thành cuối cùng một tia lực lượng cho phai mờ. Hắn muốn đem này thành triệt để hàng phục, muốn đem cái này một cái mầm tai họa cho rút ra, phá cho ta. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe thanh lâm một tiếng quát khẽ lối ra, bao phủ khởi nguyên thành cổ kiếm hải, lập tức như là thiên quân vạn mã đồng dạng, cùng một chỗ gào thét, sau đó nhanh chóng hướng cái kia thành cổ lực chạm mà đi. Kiếm bao hàm đủ loại đại đạo chi lực, kiếm có tầng tầng lớp lớp công kích chi lực, ức vạn kiếm mang nối thành một mảnh, hoàn toàn như là hóa thành một mảnh quang, hướng cái kia khởi nguyên thành cổ ở bên trong tật bắn mà xuống. Cái này bức họa mặt tuyệt đối là thanh thế to lớn, cũng là cực kỳ kinh người. Đây hết thảy cực kỳ rung động nhân tâm. Của ta trời ơi, Diêm La Vương huynh đệ hắn chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời tựu là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương nhìn về phía thanh lâm ánh mắt đều là không khỏi chịu phát sanh biến hóa, trở nên là như vậy bất khả tư nghị. Thanh lâm bất quá là một ảnh kim ảnh chúa tể, thế nhưng mà hắn đối với đại đạo lý giải cùng vận dụng đã viễn siêu ra hắn bản thân cảnh giới. Một kích này cũng là như thế đáng sợ, lại để cho ba đại có thể so với Thánh Vương Khô Lâu Chi Vương thấy đều là một hồi kinh hãi cốt nhảy, tự tư khó có thể tiếp được cái này đáng sợ một kích. Ông chấm ngoặc kép, theo cái kia như cầu vồng kiếm khí kích động, không chỉ khởi nguyên thành cổ phía trên lập tức một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó một mảng lớn vầng sáng theo trong thành lưu chuyển mà ra. Khởi nguyên thành cổ thật đúng đã có được linh trí, biết đạo một kích này chỗ đáng sợ. Này đây là dùng hết toàn lực đi ngăn cản, khả dĩ chứng kiến cái kia trong thành các loại phong cách cổ xưa vô cùng công trình kiến trúc đều là tuôn rơi mà động, đều là hào quang tỏa sáng, hoàn toàn giống như là muốn toái diệt những này quang, hợp thành cái kia một đạo vầng sáng như cùng một cái cực lớn cái lồng khí chắn khởi nguyên thành cổ phía trên. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp đinh đương giòn vang vang lên, trong hư không xuất hiện tuy là kiếm khí, lại có thể so với thật thể chi kiếm, truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Theo đại chiến bộc phát, một trong chốc lát thì có ngàn vạn kiếm quang sinh sinh vỡ vụn hóa thành hư ảo, nhưng mà không trung chi kiếm chừng hàng tỷ, chợt tựu có càng nhiều kiếm khí kích xạ tới, giống như cuồng phong bạo vũ oanh đã rơi vào cái kia màn hào quang phía trên. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, kiếm minh không chỉ, kiếm khí không dứt. Cái kia vầng sáng tuy nhiên cực kỳ chắc chắn, nhưng cũng là khó có thể ngăn cản cái này từng đợt rồi lại từng đợt đáng sợ công kích. Vầng sáng ở trong tối nhạt, trong thành đủ loại công trình kiến trúc càng là tùy theo bắt đầu nứt vỡ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm tại khởi nguyên thành cổ trung vang lên, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Cái này một tòa thành cuối cùng chống đỡ không nổi, cũng bị thanh lâm cho công phá. Răng rắc, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt liên tiếp giòn vang, theo cái kia khởi nguyên thành cổ phía trên phương truyền ra. Một mảnh kia vầng sáng cuối cùng như là đồ sứ vỡ vụn rồi, xuất hiện từng đảo đáng sợ vết rách. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt lập tức chịu xuất hiện dáng tươi cười. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ, mà là càng thêm điên cuồng công kích. Kiếm cùng kiếm hoàn toàn hợp thành một mảnh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên xung phong liều chết mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không có qua bao lâu thời gian. Cái kia khởi nguyên thành cổ cuối cùng tại một hồi cực kỳ không bình thường chấn động trong tiếng bị công phá, khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia màn sáng, lập tức đã là hóa thành hư ảo, rậm rạp chằng chịt kiếm khí, lập tức phá vào trong thành, không lưu khe hở chém rụng mà xuống, giống, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm nghe được rõ ràng, có một tiếng phẫn nộ gào thét, theo cái kia khởi nguyên thành cổ bên trong truyền ra, QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.